Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong chuyên mục Đọc Truyện vào buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện rất mới của tác giả Lê Tuyết có tựa đề Nhiều Năm Sau Của Anh Và Em. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện sẽ kể về cuộc đời của một cô gái tên là Nam Nam. Cô ấy sinh ra và lớn lên ở trại trẻ mồ côi, cuộc sống rất vất vả và khó khăn. Mọi biến cố lại ập đến khi mà cô ấy dành hết tình yêu của mình cho một chàng trai, nhưng lại bị chàng trai ấy phản bội. Từ một cô gái mỏng manh yếu đuối bị phản bội vì tình yêu, cô ấy đã biến mình thành một người phụ nữ mạnh mẽ và không tin vào đàn ông, không tin vào tình yêu nữa. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện này để xem những cái biến cố nào đã đến với cuộc đời của cô ấy nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên dành cho kênh Bụi Phố cũng như là ủng hộ cho Tâm An bằng cách là like, chia sẻ và đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 1 của bộ truyện Nhiều Năm Sau Của Anh Và Em, tác giả Lê Tuyết, qua giọng đọc của Tâm An. Tháng 12, thời tiết thủ đô trở nên lạnh hơn. Lại thêm mấy ngày gần đây liên tục có mưa phùn, giả dích cả ngày, nên nhiệt độ càng đẩy xuống thấp. Tôi ngồi trong phòng làm việc, mắt nhìn sát hàng chữ cuối cùng của một bộ phim điện ảnh biến mất khỏi màn hình máy vi tính. Cái nhìn có chút mơ hồ, cũng có một chút mệt mỏi đầy chán nản. Xung quanh đều là những tiếng nói, chuyện rôm rả, tiếng gõ máy tính và giấy tờ loạt soạt. Quang cảnh đầy bận rộn, nhưng với tôi, nó lại chẳng có một chút ý nghĩa nào. Không, phải là mọi thứ xung quanh đối với tôi, nó đều không mang đến cho tôi một chút gọi là vui vẻ, an yên. Chống tay đứng dậy khỏi ghế, vươn vai vặn người rồi nhấc chiếc áo khoác lông khoác lên người. Tôi thở hắt một hơi thật dài, rồi cũng quyết định bước ra ngoài. Bây giờ ở thủ đô là mùa đông, ngày ngắn hơn đêm, trời tối rất sớm, lại thêm cái thời tiết không được tốt, nên ánh sáng nhìn thế nào vẫn cảm thấy vô cùng âm u và tĩnh mịch. Đến gần khu vực cửa ra vào, tôi đẩy cửa đi về phía thang máy. Lúc xuống dưới sảnh, bước chân của tôi mới dừng lại một chút, mí mắt khẽ nâng lên. Mùa đông ở nơi này tôi đã trải qua vô số lần, cảnh đêm ở đây cũng vậy, bởi vì chính bản thân tôi cũng không nhớ rõ rốt cuộc đã có bao nhiêu khoảnh khắc chính mình giật mình tỉnh giấc, dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đến tận khi trời sáng hẳn mà vẫn chưa chợp mắt được thêm một lần nữa. Có người nói là do tôi quá nặng lòng về nhiều vấn đề nên đã gây cho chính mình sự mệt mỏi. Họ khuyên tôi nên biết để ý đến mình nhiều hơn, yêu thương mình hơn. Cái gì qua sẽ qua, cái gì đến sẽ đến. Những lúc ấy, tôi đối với những lời đó chỉ biết cười nhạt, nửa lời không nói lại. Không phải vì tôi giận, mà thật là họ nói quá đúng. Đúng đến nỗi tôi không làm sao mà mở miệng phản bác lại được. Bật chiếc ô trên tay, tôi chậm chạp bước từng bước trên nền sân ẩm ướt, đi ra khỏi trụ sở. Từng bước vô định, cho đến khi trước mặt là cửa tiệm tạp hóa, mới quyết định dừng lại. Tôi bước tới tủ lạnh, đưa tay ra chạm vào một lon bia. Trong đầu vốn đã có suy nghĩ là muốn mua, nhưng khi ngón tay vừa sờ tới thì lập tức bừng tỉnh. Trong đầu hiện lên vô số cảnh không vui. Tôi khẽ khựng người mất mấy giây, cuối cùng cũng cúi xuống rồi chọn một lon coca bên cạnh. Sau đó chọn một chiếc ghế và ngồi xuống, bật lon uống một ngụm. Bên ngoài cánh cửa, thành phố đã lên đèn, trên đường nườm nượp xe cộ và người qua lại. Tôi yên lặng quan sát tất cả, nhưng lại không tập trung nhìn vào một điểm cụ thể nào. Đầu óc của tôi trống rỗng, tựa như bây giờ cả thế giới chẳng còn một chút liên quan nào với mình. Cho tới khi đã uống gần hết lon coca trong tay, chính mình mới cầm lấy điện thoại di động để ở trong túi xách ra mở khóa. Mở album ảnh, tôi lướt mắt qua một lượt rất nhanh. Bên trong hầu hết đều là ảnh chụp chung của tôi và một người đàn ông khác. Trong ảnh một cô gái cười rạng rỡ đến nỗi không khép được miệng, mí mắt cong cong. Còn người bên cạnh cũng bày ra một nụ cười ấm áp, tràn đầy sự cưng chiều, tràn đầy yêu thương. Mỗi bức ảnh đều là những địa điểm khác nhau, những cảnh đẹp động lòng người, những khoảng thời gian khác nhau, nhưng đều là cùng một khuôn mặt. Một người đàn ông tôi yêu từ năm tôi 24 tuổi đến năm tôi 27 tuổi. Một người đàn ông thành đạt, chỉ cần một cái nháy mắt cũng đủ cướp đi trái tim của tôi, nụ cười của tôi. Một người đàn ông tôi đã nghĩ sẽ có một cái kết đẹp với anh. Nhưng rồi tỉnh mộng mới biết, hóa ra mọi thứ đều là một màn dối trá đến đáng thương. Ấn nút xóa từng bước một, đợi cho hệ thống xử lý trong toàn bộ, tôi tiếp tục mở Facebook và Zalo ra, lặng lẽ xóa bỏ hết tất cả mọi thứ liên quan đến người đó. Tôi cố gắng không để cho chính mình rơi nước mắt. Thế nhưng đối diện với những nỗi đau bủa vây, cuối cùng một giọt lệ cũng chẳng nén lại được, cứ thế trào khỏi, chảy dài trên gò má, len vào khóe môi đầy mặn chát. Và cũng tại cái thời điểm này tôi mới biết, hóa ra vị của nước mắt lại khó nuốt trôi đến như vậy. Yên lặng ngồi đó, tôi bắt đầu nhớ lại vào buổi trưa thứ hai tuần trước. Như thường lệ, chính mình đều tranh thủ làm cơm mang đến cho Trịnh Vân Tùng, người đàn ông tôi dành cả thanh xuân để mơ mộng và yêu anh ta, hướng về phía anh ta, đắm chìm về anh ta. Người đó, đối với thủ đô rộng lớn này, có lẽ không phải là người giỏi nhất, người đẹp nhất, nhưng mà đối với tôi, người khác có hoàn hảo đến mấy cũng chẳng bằng anh được. Bởi vì khi chính thức yêu anh ta, tôi cũng là một trong số những người con gái điên cuồng hâm mộ, thần tượng anh ta đến quên ăn, quên ngủ. Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến là đáy lòng lại dâng lên những cảm xúc. Tôi mang tâm trạng hào hứng đến công ty xây dựng của Trịnh Vân Tùng, tay cầm theo một hộp cơm, đi về phía thang máy chuyên dụng dẫn đến phòng CEO. Trong lúc cánh cửa thang máy mở ra, khóe miệng chưa kịp lên tiếng thì đã nhìn thấy thư ký với ánh mắt hốt hoảng nhìn tôi, sắc mặt có chút nhợt nhạt, từng lời thốt ra cũng lắp bắp. Cô Nam, cô đến từ bao giờ thế? Thư ký của Trịnh Vân Tùng là một cô gái trạc tuổi với tôi, tính tình khá là nhút nhát và rất dễ thương. Đối với cô ấy, tôi không hề xuất hiện có một chút ác cảm nào, nên trước lời chào hỏi đó, chính mình cũng nhiệt tình đáp lại. Tôi vừa mới đến. Thư ký Loan, anh Tùng có ở trong phòng không? Chuyện này, cô Nam này, giám đốc đang bận họp với đối tác, cho nên lúc này cô nên, e là có chút không tiện. Không sao đâu, tôi ngồi ở phòng khách đợi cũng được, nhất định không làm ảnh hưởng đến anh ấy. Tôi từ tốn đáp lại đầy lịch sự, sau đấy cũng không hề để ý đến sự khác thường của Loan nữa. Trần nhanh chóng bước từng bước về phía văn phòng của Tổng Giám đốc. Nơi này tôi đã lên vô số lần, mọi thứ đều quá quen thuộc. Nói rõ hơn một chút, thì ở đây cũng có cả hơi thở của tôi, phảng phất suốt gần 3 năm dài. Nên chính vì điều đó, dù người ấy có bận đến mấy, tôi vẫn tìm được cho mình một nơi để nghỉ chân và chờ đợi. Nhẹ nhàng bước trên sàn, không để phát ra tiếng động, đến phòng của Tổng Giám đốc. Tôi nghiêng đầu nhìn vào bên trong qua tấm kính rộng, phát hiện bên trong chẳng có lấy một người nào, mọi thứ đều tĩnh mịch, tựa như chưa từng có người xuất hiện. Rồi tôi lại nhìn đồng hồ trên tay, đồng hồ chỉ 11 giờ hơn, vốn dĩ đã quá thời gian làm việc một buổi rồi. Như vậy rốt cuộc là Trịnh Vân Tùng đã đi đâu? Chẳng nhẽ anh ta không đến công ty sao? Nhưng mà trước nay đối với công việc, anh ta đều rất nghiêm túc, có bao giờ để chính mình phạm phải một lỗi nhỏ nhất như thế này đâu. Suy nghĩ mông lung bắt đầu hiện lên trong đầu. Tôi khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, mắt hơi chớp, tay cũng vặn lấy nắm đấm cửa và bước vào bên trong. Văn phòng làm việc của anh ta khá là rộng, cách trang trí những đồ vật rất đơn giản, so với bề ngoài có lẽ khác nhau một trời một vực. Trên tường chỉ treo vào bức họa chiều tượng để trang trí, ghế sofa lớn cùng bàn trà để tiếp khách, một tủ sách với đủ các loại giấy tờ. Từ chuyên ngành đến triết lý, nếu không phải là người có kiên nhẫn thì nhất định sẽ chẳng thể nào thấm nổi. Loanh quanh một vòng, nhìn thấy cánh cửa phòng nghỉ vẫn đóng kín, lại loáng thoáng thấy bên trong có tiếng động. Đường Ấn mày bất giác nhíu lại, mang theo cảm giác đầy khó hiểu. Tôi suy nghĩ mông lung, cả người đứng sững giữa phòng, ngón tay siết lấy quai chiếc cặp lồng giữ nhiệt. Đôi môi vốn hồng hào bây giờ đã run rẩy mà trở nên tím tái. Không dám chắc bất cứ một điều gì, nhưng bản thân của tôi không thể phủ nhận tiếng nhỏ nhỏ phát ra từ phòng nghỉ là giọng nói của một người phụ nữ. Cảm xúc hưng phấn trong lòng bị đập nát. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại để không cho chính mình trở nên mất lý trí. Nắm tay lưỡng lự chạm vào nắm đấm cửa. Bên trong, tiếng nói chuyện cũng dần dần trở nên rõ hơn. Anh Tùng, anh bây giờ có thể giải thích cho em mọi chuyện đang xảy ra được rồi chứ? Chuyện gì? Em đột xuất về nước không báo trước, bây giờ lại đùng đùng mang cái khuôn mặt giận dữ đứng ở đây chất vấn anh à? Yêu cầu anh nói rõ. Vũ Yến, em là đang muốn gây sự cái gì đây? Ngữ điệu của Trịnh Vân Tùng vang lên mang theo đầy bất lực, còn có một chút không vui. Tuy không nhìn thấy được khuôn mặt của anh, nhưng tôi biết dáng vẻ của người ấy lúc này nhất định sẽ hơi trùng xuống, hai tay ôm lấy mặt. Anh ta không dễ gục ngã. Suốt 3 năm yêu nhau, dù khó khăn đến mấy cũng không để lộ ra sự yếu đuối. Nhưng mà bây giờ anh ta để lộ ra rồi. Rốt cuộc cô gái bên trong là ai? Đối với anh ta có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào mà lại khiến cho anh ta trở nên chật vật như vậy? Gây sự sao? Bên trong lại vang lên tiếng của người phụ nữ ấy. Tôi nghe thấy cô ta cười đầy khinh thường một tiếng, sau đó lại tiếp tục nói. Anh đừng có tưởng em không biết, trong khoảng thời gian em ở nước ngoài học thạc sĩ, anh ở trong nước đã làm những cái gì? Anh đây là muốn qua mặt em, ở phía sau em tất khuất. Vũ Yến, em đang nói linh tinh cái gì thế hả? Anh thì có cái gì để mà giấu em? Anh nói hay lắm. Vậy em hỏi anh nhá, cái cô gái tên là Tô Nguyệt Nam là ai? Đừng nói với em là anh không biết người đó. Đó là một câu trả lời không hay một chút nào đâu. Từng câu từng chữ của cô gái tên Vũ Yến kia nói ra, tôi đều nghe không thiếu sót một từ. Thậm chí, khi mà cô ấy nhắc đến tên của mình, tôi cũng lờ mờ đoán được mọi thứ bây giờ không hề đơn giản nữa. Tôi đã nghĩ đến trường hợp Trịnh Vân Tùng và cô ấy có quan hệ gì đó mà tôi không hề biết được. Và đương nhiên, tôi đứng ở đây với tư cách là một người ngoài, một người chen chân vào hai người bọn họ. Thế nhưng mà nếu sự thật là như vậy, thì 3 năm yêu nhau của tôi với anh thật sự đều là lừa dối sao? Thật sự, những hạnh phúc ấy đều chỉ là một màn kịch hay sao? Một màn kịch mà người đó dựng lên vô cùng hoàn hảo, còn tôi thì luôn chìm đắm và không bao giờ nhận ra được sự khác thường. Em điều tra anh đấy. Lần này là ngữ điệu có một chút gay gắt của Trịnh Vân Tùng. Vũ Yến, chúng ta đã nói với nhau rồi, trong thời gian em học thạc sĩ ở nước ngoài, không ai can thiệp vào chuyện của ai cơ mà. Bây giờ em đứng ở đây, em chất vấn anh á, em có cảm thấy mình không đúng không? Đương nhiên là đúng. Trịnh Vân Tùng, trên luật pháp, em vẫn còn là vợ của anh, là con dâu nhà họ Trịnh. Điều này anh quên rồi sao? Vậy với tư cách là một người vợ, anh nghĩ, đối với việc biết chồng mình đang yêu thương mặn nồng với một người con gái khác, em nên bày ra thái độ như thế nào đây? Vũ Yến, người rời đi chính là em. Năm đó, em kiên quyết ra nước ngoài. Em nói chúng ta tạm thời xa nhau. Anh đã năn nỉ em, anh đã cầu xin em, nhưng mà em vẫn quyết định đi. Chúng ta chưa ly hôn, cho nên dù với cái lý do gì thì về mặt luật pháp anh vẫn đang phạm tội ngoại tình. Mà còn nữa, công ty xây dựng này của anh mỗi năm đều nhận một nguồn vốn rất lớn từ công ty của ba em rót vào. Nói trắng ra ấy, là nó duy trì cũng nhờ có tập đoàn của nhà em chống lưng thôi. Về điều này anh lại muốn phủ nhận à? Anh không có, anh không hề phủ nhận chuyện này. Tốt, em rất thích câu trả lời này của anh. Có điều, Trịnh Vân Tùng, hôm nay em ở đây, em hy vọng anh sẽ nói rõ về quan điểm của mình với em, để em có một câu trả lời thỏa đáng. Cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng bây giờ tôi đã nếm đủ mọi sự chua chát. Dù cố gắng chống chịu, nhưng tình cảm đã vỡ ra tan tành hết cả rồi. Tôi không chịu nổi sự dối trá này. Tôi muốn đẩy cửa lao vào và chất vấn. Chỉ là tôi lại chẳng đủ dũng cảm để mà làm được điều đó. Đôi mắt của tôi ảm đạm, nhìn xuống chiếc cặp lồng trên tay. Tôi cắn môi dưới đến bật máu. Thật lòng vào thời điểm này, bản thân rất muốn quay người, lao ra khỏi đây. Nhưng đôi chân của tôi lại cứ như bị đóng đinh, dính chặt dưới sàn nhà. Không thể bước nổi, không thể cử động được. Chỉ có thể nén đau, dựa người vào tường. Chớp mắt để từng giọt nước mắt cứ như vậy mà chảy xuống. Lần đầu tiên, đối mặt với sự tàn nhẫn, hai mắt của tôi cuối cùng cũng đẫm lệ. Lần đầu tiên, đối mặt với sự cố gắng suốt 3 năm qua, không biết chính mình nên mạnh mẽ như thế nào để vượt qua. Lần đầu tiên, mang cả thanh xuân hâm mộ và dành tình yêu cho một người, vốn tưởng rằng mọi thứ sẽ kết trái ngọt. Nhưng cuối cùng, lại là trái đắng đến đau lòng. Anh chia tay với cô ta đi. Em sẽ coi mọi thứ như không biết. Em cũng sẽ không nói với bố mẹ. Em chỉ nói rằng em với anh, hai đứa giận dỗi nhau. Và đương nhiên, em sẽ chuyển công tác về đây để được gần anh. Vũ Yến, chuyện này... Làm sao? Anh cảm thấy không hài lòng à? Hay là anh thấy em quá đáng? Không đúng. Chỉ là anh cần một chút thời gian. Anh... Tất nhiên là em sẽ cho anh thời gian. Có điều em không muốn đợi quá lâu. Trịnh Vân Tùng, anh nên nhớ, em cho anh được những cái gì thì em ấy cũng hủy hoại anh. Cần người tình hay cần công ty đây? Cái này anh tự quyết định đi. Lời nói chuyện của Trịnh Vân Tùng và Vũ Yến cứ vang đều đều bên trong căn phòng nghỉ trưa. Tôi cũng chẳng rõ là họ sẽ nói đến bao giờ. Tôi chỉ biết lúc này tôi đau lắm rồi. Đau đến không thể nào chịu được nữa. Đau đến mức lồng ngực như muốn vỡ ra. Bước chân rối loạn. Mấy lần khiến cho bản thân ngã chúi xuống dưới sàn. Và cũng khó khăn lắm, tôi mới chạy ra được cái phòng làm việc đó để đi về phía thang máy. Tôi phải chạy. Chạy khỏi nơi mà tôi với người đàn ông ấy đã từng yêu thương đầy âu yếm. Nơi mà tôi đã tự cho là nơi ấm áp nhất đối với mình. Thang máy mở ra, tôi mang vẻ mặt hoảng loạn bước vào. Cơ thể như bị rút sạch sức lực, nặng nề tựa vào vách, hai mắt đỏ ửng. Trịnh Vân Tùng, người đàn ông ấy đối với tôi, mọi thứ đều là dối trá, đều là lừa người. Hết thảy là vì tôi, một con người quá dễ dãi. 3 năm trước, dưới sân thượng của một tòa nhà cao nhất thủ đô, dưới những màn pháo hoa rực rỡ đầy trời, anh ôm chặt lấy tôi và nói: Tô Nguyệt Nam, anh yêu em. Em có nguyện ở bên cạnh anh, cùng anh trải qua những tháng ngày hạnh phúc hay không? 3 năm trước, đối diện với người đàn ông mình ao ước bấy lâu, đối diện với những lời mật ngọt có cánh, tôi giống như một đứa bé được cô giáo phát cho viên kẹo mình thích nhất, mỉm cười thật tươi và đáp lại: Trịnh Vân Tùng, em đã mong ngày này từ rất lâu. Em thực sự rất vui. Lúc đó tôi đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ tôi thấy, hóa ra lại chỉ là một con rối để người khác trêu đùa. Một người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác. Càng nghĩ càng cảm thấy đau. Đau đến mức không thể thở được. Tôi vội vàng đưa tay lên gạt nước mắt. Sau đó lấy chiếc kính bàn to, che đi đôi mắt thẫn thờ và rời khỏi công ty của Trịnh Vân Tùng. Tôi đi rất nhanh, tựa như bây giờ ở phía sau có một con thú dữ sổng chuồng, mang theo bao nhiêu uất ức đuổi theo. Chỉ cần dừng lại thôi, nhất định tôi sẽ bị chúng nghiến thành rất nhiều mảnh vụn. Bên ngoài ánh nắng mặt trời chói chang, không khí hanh khô làm người ta hít thở không thông. Tôi cứ như người không phương hướng bước đi vô định. Không biết qua bao lâu bản thân mới tự dừng lại ở một chiếc cột đèn, vô hồn đứng ở đó. Tôi nhìn những chiếc xe qua lại không dứt, những tiếng còi, những cuộc nói chuyện, mọi thứ vẫn giống hệt như mọi ngày. Chứng tỏ những gì tôi nghe thấy, những gì tôi trải qua đều không phải là mơ. Và rồi trong nháy mắt đó, tôi thật sự hận, không thể đâm chém người đàn ông ấy ngàn vết dao chửi bới đầy thậm tệ, nguyền rủa những lời cay nghiệt nhất. Cứ như vậy, nguyên cả một ngày hôm đó tôi xin nghỉ làm, mang tâm trạng ủ rũ chôn mình trong phòng và không bước ra ngoài. Đến ngày thứ hai đi làm lại, vừa đẩy cửa bước vào phòng, đã thấy đồng nghiệp xúm vào với nhau, bàn tán đầy dâm gian. Ban đầu, tôi đối với những thứ này đều không muốn quan tâm. Thế nhưng càng về sau, những lời nói lọt vào tai của tôi lại khiến cho tôi lặng người, cổ họng nghẹn đắng. Này, tin tức lớn đấy. Vừa rồi tôi thấy có một người phụ nữ đi theo giám đốc, đi vào văn phòng. Cô ấy sẽ trở thành trưởng ban thời sự của đài truyền hình đấy. Ừ, tao biết. Đó là Trần Vũ Yến, em gái của giám đốc, mới đi du học ở nước ngoài về. Tao nghe nói cô Yến này là con nhà hào môn. Muốn sắc đẹp có sắc đẹp, muốn có tiền là có tiền, muốn có học vấn là có học vấn. Là mẫu người phụ nữ hiện đại mà rất nhiều người đàn ông muốn có được đấy. Cô ấy từ chối làm việc ở Mỹ để quay về nước. Thật chất không phải là nghe theo gia đình, mà là nghe theo tiếng gọi của tình yêu đấy. Vậy á, cô ấy có người yêu à? Người đàn ông nào lại tốt số nhỉ? Cái này tôi chỉ nghe nói thôi, chứ làm sao tôi biết được. Các cô có biết Trịnh Vân Tùng, CEO công ty xây dựng An Khánh không? Hai bọn họ đã kết hôn được mấy năm rồi đấy. Cuộc bàn tán cứ diễn ra sôi nổi, với không khí đầy hào hứng. Chẳng một ai biết được, một chữ họ nói đều như một cây châm đâm xuyên vào cơ thể của tôi, đâm thành vô số lỗ, khiến cho tôi không thể nào cử động được. Theo bản năng, tôi rất muốn chạy trốn khỏi đài truyền hình, chạy trốn đi một nơi rất xa. Nhưng đến cuối cùng, tôi lại không biết mình nên đi đâu, đi hướng nào, làm sao để đối diện. Cứ như vậy, nguyên cả buổi sáng, cả người tôi như ngồi giữa nồi dầu sôi, gần mất nửa cái mạng. Vốn cứ nghĩ nó đã là giày vò cực hạn, nhưng đến buổi chiều đi làm không lâu, Vũ Yến lại đột nhiên đi vào văn phòng làm việc của tôi. Khi ấy vừa lúc chủ nhiệm Quang đi ra khỏi văn phòng. Nhìn thấy cô ấy, ông ta cười đầy sợi lời, nói cung kính: "Trưởng ban Trần, ngọn gió nào lại đưa cô đến với ban hợp tác quốc tế của chúng tôi thế này?" Nghe những lời ấy, Trần Vũ Yến chỉ mỉm cười rồi đáp: "Chủ nhiệm Quang nói đúng, hôm nay tôi đi tìm cô Nam, không phải là đến diễu võ dương ngoài gì hết đâu." Chủ nhiệm Quang sửng sốt: "Ôi, hai người biết nhau sao? Thật là bất ngờ." "Đương nhiên là biết rồi." Trần Vũ Yến bày ra cái vẻ mặt vui vẻ, còn không quên bổ sung thêm: "Chúng tôi không những quen biết, mà còn rất quen thuộc nữa." Nói xong, cô ấy đưa ánh mắt nhìn về phía tôi, ánh mắt như phủ một màn sương giá, nhìn không rõ được tâm tư thật tâm là như thế nào. Ở bên cạnh, mấy đồng nghiệp cũng vì chuyện đó mà đều dừng lại động tác chăm chú của mình, mắt hơi nâng lên, quan sát âm thầm đánh giá. Còn tôi, cả người tôi lúc này như bị lửa nóng đốt thành tro, vừa đau vừa hận, chẳng biết làm gì ngoài việc siết chặt chiếc bút đang cầm trên tay. Trái tim của tôi từng hồi đập mạnh mẽ. Cô ấy là vợ của Trịnh Vân Tùng, là vợ chính thức của anh ta đã 5 năm. Cô ấy biết chuyện của chúng tôi, và mục đích của cô ấy tới đây ngoài việc vạch trần thân phận người thứ ba của tôi, thì tôi chẳng thể nào tìm được cho mình một lý do nào khác. Nghĩ đến điều ấy, tôi không lên tiếng, mà ở phía bên này Trần Vũ Yến từ từ đi vào, đôi giày cao gót phát ra từng tiếng cộc cộc mang theo đầy quyền lực. Mỗi lần vang lên đều giống như một lời cảnh cáo đầy đáng sợ. Cô ấy tiến đến gần tôi, từ trên cao đưa đôi mắt như được kẻ rất là tỉ mỉ nhìn xuống tôi, khóe miệng tô son đỏ, khẽ cười một cái. Nụ cười ấy nó tràn đầy sự khinh thường, cũng tràn đầy sự kiêu ngạo. Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy mình thực sự không thể nào thở được, cũng không thể nào đối diện được. Tôi rất muốn chạy đi, nhưng cô ấy lại từ tốn đặt chiếc cặp lồng lên trên bàn làm việc của tôi, nói rất nhẹ nhàng: "Nguyệt Nam này, mấy thứ này cô để quên ở chỗ tôi trả cho cô. Nhưng mà cô nên cẩn thận một chút chứ. tôi chỉ mang đến cho cô một lần này nữa thôi. Còn những lần sau, tôi sẽ không dễ tính như thế này nữa đâu. Giọng nói của Trần Vũ Yến đầy thân thiết cũng đầy nhẹ nhàng. Nhưng thanh âm tôi nghe thấy lại cực kỳ chói tai. Xen lẫn ở trong đấy là sự cảnh cáo đầy lạnh lùng. Tôi hiểu ý của cô ấy muốn nói với mình. Rằng lần này cô ấy bỏ qua cho tôi, tha cho tôi một lần trước mặt mọi người. Nhưng nếu tôi còn dám tái phạm, cô ấy sẽ không để yên nữa, mà sẽ tuyệt tình, khiến cho tôi chẳng còn mặt mũi. Quả nhiên là con gái của một gia đình tài phiệt, vừa thông minh vừa cao ngạo, cũng đầy tài giỏi. Tôi đây so với cô ấy, quả thực chỉ là một người thấp kém, không đáng để đặt vào mắt, không bằng cái móng chân của họ. Tôi cố gắng lấy lại cảm xúc. Tôi mấp máy đáp lại cô ấy hai từ: cảm ơn. Sau đó lại cúi đầu miệt mài làm việc. Cũng may khoảng về thời gian sau đó, Trần Vũ Yến cũng để cho tôi yên. Cô ấy không vạch trần, cũng không châm chọc. Những gì cần nói xong đã nói xong, nên dứt khoát xoay người rời đi. Bóng dáng hiên ngang từng chút khuất dần sau cánh cửa. Còn mọi người ở trong phòng, lần đầu tiên suốt 4 năm thấy tôi quen với người có địa vị, nên ai nấy đều không giấu đi được sự ngạc nhiên. Nhân lúc chủ nhiệm đi ra khỏi, liền nghiêng đầu sang nhìn tôi, hỏi chuyện tôi. Này, Nguyệt Nam, cô với trưởng ban Trần quen nhau đấy à? Sao giờ chúng tôi không thấy? Cô nói cái gì thế? Tôi lắc đầu, tâm trạng lúc này thật sự rất tệ. Dù biết là đồng nghiệp quan tâm tò mò, nhưng với tôi, nó lại giống như một lời mang tính dò xét muốn vạch trần. Bởi vì dù sao, tôi cũng đang mang trên mình một vết nhọt. Mà vết nhọt này để người khác nhìn thấy, thì không biết cuộc đời của tôi sẽ đi về đâu nữa. Khẽ siết chặt lấy con chuột máy tính, tôi chớp mắt che đi sự lúng túng của mình. Đầu hơi ngẩng lên, nhàn nhạt đáp. Chỉ là một chút thôi, không phải là thân thuộc lắm. Cái gì mà không thân thuộc chứ? Một người đồng nghiệp tiếp theo vẫn không có ý định buông tha cho tôi. Cô ấy đẩy ghế lại với tôi, thủ thỉ bên tai của tôi rất nhỏ. Cô có biết Trần Vũ Yến này là ai không? Gia thế nhà cô ta thế nào? Cô không biết à? Quen được cô ta, chứng tỏ cô cũng là người có bản lĩnh rồi. Không nghiêm trọng như các cô nghĩ đâu. Tôi không dám bàn tán thêm một lời nào về Trần Vũ Yến nữa. Nên sau khi nói xong với đồng nghiệp mấy lời, bản thân của tôi ngay lập tức tỏ ra rất bận rộn để lảng tránh. Tôi cặm cụi làm việc điên cuồng, lúc soạn bài, lúc đi photo tài liệu, thậm chí nếu đồng nghiệp có nhờ vả gì tôi cũng không từ chối. Đơn giản, vì chỉ có như vậy, suy nghĩ của tôi mới bị tê liệt lại, không nghĩ đến những chuyện không vui, không tự hành hạ mình. Cứ như vậy tôi cặm cụi làm việc đến tối muộn mới chịu ngừng tay. Lại ngước mắt lên nhìn đồng hồ treo tường, tâm tư của tôi lại chán nản. Trước kia mỗi ngày tôi đều cố gắng làm việc để hy vọng có thể về sớm nấu cơm và đợi anh đi làm về. Chúng tôi ở bên nhau, mặt ngọt có đủ. Tôi đã nghĩ mình là một người phụ nữ hạnh phúc nhất. Nhưng mà bây giờ, mọi thứ thật là tàn nhẫn. Lừa dối dằn vặt, công việc và đồng nghiệp, tất cả đều ập đến trên đầu của tôi. Chúng thi nhau đánh cục tôi, khiến cho tôi dù là một người mạnh mẽ, nhưng không thể nào gồng mình và đứng dậy được. Nghĩ đến điều ấy, tôi thở hắt ra một hơi rất dài, lên tấm thân đầy mệt mỏi của mình, rời khỏi trụ sở. Tôi trở về căn chung cư mình thuê, nấu một bàn thức ăn đầy thịnh soạn. Tôi ngồi một mình thưởng thức, và sau đó, nước mắt lại chảy dài vì quá uất ức. Tôi hận Trịnh Vân Tùng, tôi hận Trần Vũ Yến, nhưng rồi tôi nhìn lại chính mình, tôi lại hận bản thân của mình nhiều hơn. Tôi trách tôi không đủ cẩn thận, tôi trách, tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần tìm được một người đàn ông hoàn mỹ, một người có thể cho mình bờ vai rộng để dựa vào, một người có thể làm chỗ dựa kinh tế, khiến cho tôi không bị túng quẫn, là mọi thứ tốt đẹp. Tôi trách tôi, sống gần 30 năm mà không hề biết phòng bị với những lời mật ngọt của đàn ông, để rồi bị lừa một cách cay đắng như vậy, buồn cười như vậy. Uống một lon bia, rồi hai lon, Đến lon thứ ba, chuông cửa bỗng nhiên reo lên từng hồi. Tôi biết người tới là ai. Tôi biết mình không nên mở cửa ngay vào lúc này, bởi vì như vậy chính mình lại đẩy mình vào những rắc rối không đáng có. Thế nhưng mà tôi lại không cam lòng. Nghĩ đến 3 năm tình cảm bị lừa dối, tôi thật sự không cam lòng. Tôi không muốn mọi chuyện cứ mơ hồ như vậy mà mất đi. Ít nhất tôi cần một lời giải thích đàng hoàng. Tôi đưa tay lên quẹt nước mắt. Tôi loạng choạng bước ra mở cửa. Ở bên ngoài, dưới ánh đèn vàng trên hành lang, Trịnh Vân Tùng một thân áo sơ mi và quần tây chỉnh tề đang đứng ở đó. Giờ phút này, trên người anh ta đã hoàn toàn không còn vẻ ung dung thanh thản của ngày xưa nữa, mà hai mắt đều là mệt mỏi. Thấy tôi, anh ta mới gọi. Nam. Tôi không đáp, chỉ nghiêng người chừa ra một chỗ trống để anh ta bước vào. Căn phòng này vẫn như cũ, vẫn còn hơi thở của anh ta ở đây, vẫn còn ký ức ở đây. Đâu đâu cũng nhìn thấy những hình ảnh của quá khứ. Chúng tôi cùng nhau ăn lẩu vào mùa đông, chúng tôi cùng nhau thổi bánh sinh nhật, thậm chí cả lúc tôi dựa vào anh để chìm đắm hạnh phúc lâng lâng. Nhớ lại chuyện cũ, huyệt thái dương lại nhói lên từng cơn. Tôi cố gắng lắc đầu thật mạnh để cho chính mình tỉnh táo. Đứng yên, nâng đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía của Trịnh Vân Tùng. Anh ta ngồi ở ghế sofa. Sau một lúc thật lâu, rốt cuộc cũng mở miệng. Anh xin lỗi. Tôi cười nhạt, cứ nghĩ bản thân của mình sẽ rất bình tĩnh. Nhưng khi giọng nói đó thoát ra, mới biết hóa ra nó còn mang theo cả sự run rẩy. Vì sao lại là tôi? Là vì thấy tôi ngưỡng mộ anh quá lộ liễu. Thấy tôi là một người phụ nữ dễ dàng, có thể khiến anh trêu đùa, cho nên anh mới lừa dối tôi. Có đúng không? Trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn bàn, ngọn đèn mờ mịt màu lúa, in dài chiếc bóng của chúng tôi chồng lên nhau. Trịnh Vân Tùng nhìn tôi với ánh mắt đầy mệt mỏi và bất lực. Anh ta đưa hai tay lên ôm lấy mặt, cất giọng khàn khàn rồi nói. Không phải, Nam à, thật ra khi biết em, anh với Vũ Yến đã xa nhau được vài tháng rồi. Trước kia, anh chỉ là một thằng sinh viên nhà quê lên thành phố để học, còn cô ấy là con nhà đại gia, vừa kiêu ngạo lại vừa xinh đẹp, nổi tiếng nhất trường. Anh phải lòng cô ấy, anh yêu thầm cô ấy, anh vì cô ấy mà cố gắng rất nhiều, làm quần quật không kể ngày đêm. Sau này cô ấy đáp lại tình yêu của anh, bọn anh đã kết hôn. Khi cô ấy có thai, anh đã vô cùng hạnh phúc, ngày đêm khao khát mong muốn con chào đời. Thế nhưng vì sự nghiệp, vì suy nghĩ bản thân chưa sẵn sàng, cô ấy đã mặc kệ sự cầu xin của anh mà đi phá đứa bé. Lúc đấy, đứa bé đã có nhịp tim rồi, nhưng cô ấy vẫn tàn nhẫn để làm cái việc như thế. Trịnh Vân Tùng kể đến đây thì giọng nói liền trở nên nghẹn lại. Đôi mắt của anh đỏ hoe, mất một lúc sau mới có thể tiếp tục nói tiếp. Với anh mà nói, gia đình là thứ cực kỳ quan trọng. Nhưng với cô ấy, suy nghĩ của cô ấy quan trọng hơn. Cho nên bọn anh ngày càng trở nên khắc khẩu và lạnh nhạt với nhau. Đỉnh điểm là ngày cô ấy muốn đi Mỹ, anh vì quá yêu cô ấy nên là xuống nước cầu xin, chấp nhận bỏ qua mọi thứ để cả hai có thể làm lại từ đầu. Nhưng cô ấy không cần. Cô ấy nói với anh là cứ để cho đối phương thoải mái, đừng có gây sức ép. Khoảng thời gian ấy anh gần như một người mất trí. Anh điên cuồng làm việc, anh tìm đến bia rượu. Rồi sau đó anh đã vô tình gặp em. Ban đầu anh chỉ nghĩ một cô gái nhỏ như em lăn lộn ở cái thành phố phù hoa này thật sự là quá khó khăn. Em lại chưa từng trải đời nhiều nên hay bị mọi người bắt nạt, giống hệt anh của nhiều năm về trước, nên anh mới đồng ý giúp em. Nhưng rồi anh đã bắt đầu động lòng, anh bắt đầu để ý và mơ mộng. Em với anh có sở thích giống nhau, em giống như một ánh tịch dương xịu nhẹ sưởi ấm trái tim băng giá của anh. Ở bên em, anh thấy mình cực kỳ thoải mái. 3 năm bên nhau, anh đã không dưới 3 lần sang Mỹ tìm cô ấy để bàn chuyện, nhưng mà cô ấy đều gạt đi. và nói với anh là đợi cô ấy hoàn thành nốt việc học sẽ đáp ứng anh. Anh đã tin lời nói đó, nhưng mà anh thật không ngờ cô ấy lại quay về, lại tìm đến đây rồi uy hiếp anh. Nam à, mọi chuyện đều là như vậy. Anh không nói sai nửa lời. Anh thật sự xin lỗi em. Những lời Trịnh Vân Tùng nói, thoạt đầu nghe thì cảm thấy hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Thế nhưng tôi bây giờ còn có thể tin được nữa sao? Nếu anh ta thật sự muốn quyết tâm ly hôn, thì đã ly hôn từ lâu rồi. Đâu cần dùng rằng một quãng thời gian dài mấy năm như vậy. Chẳng qua là vì anh ta không nỡ bỏ vợ mình, không nỡ bỏ đi một người vợ danh giá, con nhà hào môn. Bởi vì như những gì Trần Vu Yến nói, nếu anh ta làm cô ta phật ý, thì công ty xây dựng An Khánh sẽ mất hết nguồn vốn rót vào từ tập đoàn của nhà họ Trần. Và khi đó, nhất định sẽ không còn phát triển như bây giờ nữa. Thầy Tùa im lặng không nói gì. Trịnh Vân Tùng lại thận trọng nói. Nam Nam, hãy cho anh xin một thời gian nữa. Anh nhất định, anh xử lý ổn thỏa mọi chuyện với Vu Yến. Tôi không biết những người phụ nữ khác khi rơi vào hoàn cảnh của tôi, họ sẽ có cảm giác gì với lời cầu xin này. Tôi chỉ biết bản thân của tôi, sau khi nghe câu nói của Trịnh Vân Tùng, trái tim thật sự lạnh ngắt, như bị vùi trong băng tuyết. 3 năm yêu nhau, 3 năm anh ta bên tôi. Anh ta lừa dối tôi. Một bên thì chưa thể xử lý xong chuyện với vợ cũ của mình, mà bây giờ anh ta lại nghĩ tôi có thể mềm lòng hay sao? Cần thời gian ư? Thời gian là bao lâu? Đến chính anh ta còn chẳng biết nữa kìa. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy nực cười. Khóe miệng nhếch lên đầy chế giễu, cũng đầy là chua chát. Cho anh một chút thời gian, anh sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Trịnh Vân Tùng, cứ cho là tôi đồng ý đi. Vậy thì anh muốn tôi cho anh từng nào thời gian? 1 năm, 2 năm, hay là 3 năm? Anh muốn biến tôi thành một người thứ ba, chen chân vào gia đình của người khác sao? Nam à, chúng ta yêu nhau, chúng ta mong mỏi bên nhau có cái gì là sai chứ? Anh với Vu Yến chỉ là ràng buộc về một số vấn đề, cho nên anh mới giấu em. Yêu sao? Trịnh Vân Tùng, anh biết trên đời tôi ghét nhất cái gì không? Tôi ghét nhất là phải làm người thứ ba chen chân phá hoại vào hạnh phúc của người khác. Nam à, anh có biết buổi chiều hôm nay vợ anh đến đài truyền hình gặp tôi. Cô ấy nhắc nhở tôi là đừng có nên tiếp tục bên anh nữa. Nhắc nhở tôi nên biết thân biết phận. Nếu không cô ấy sẽ khiến cho tôi thân bại danh liệt. Ánh mắt của Trịnh Vân Tùng toát lên vẻ tình mịch. Anh ta im lặng một hồi, cánh môi mấp máy. Anh không biết cô ấy sẽ đến tìm em. Anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không rối tung lên như vậy. Nhưng gần tối, thư ký nói với anh, hôm qua em đã đến, cho nên anh mới tức tốc gạt hết công việc để chạy tìm em. Anh muốn giải thích. Tôi khép đôi mắt lại, thấy mình như đi vào đường cùng. Tôi không muốn khóc, nhưng trước những đau đớn như vậy, lệ trào ra khóe mi là chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Luật về tình cảm, 3 năm của tôi với anh làm sao có thể so được với nhiều năm của anh với vợ của anh chứ? Luận về gia thế, tôi không bằng cô ấy. Chính vì điều đó nên khi cô ấy hỏi anh giữa người tình và công ty anh chọn cái gì, anh đã do dự và lưỡng lự. Cuộc nói chuyện ngày hôm qua tôi đã nghe hết rồi. Tôi và anh đến thời điểm này 1% khả năng cũng không còn. Nam Nam, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Hiện tại người anh yêu là em. Anh biết là anh ích kỷ, nhưng anh cầu xin em đấy, em cho anh thời gian đi. Anh hứa anh sẽ làm ổn thỏa hết mọi thứ. Khi Trần Vu Yến ích kỷ phá bỏ đứa con mà anh mong chờ, anh dù có tức giận đến mức nào cũng không muốn ly hôn với cô ấy. Lúc ấy bỏ đi Mỹ, anh vẫn thường xuyên hỏi thăm cô ấy, sang đó mua đồ gửi quà cho cô ấy. Đó là do tình cảm giữa anh và cô ấy vẫn còn quá đậm sâu. Tôi xuất hiện trong cuộc đời của anh chẳng qua chỉ là một chất xúc tác khiến cho anh muốn quay về khoảng thời gian hạnh phúc của tuổi trẻ mà thôi. Niềm tin đã vỡ. Tình cảm trao đi trở thành một trò đùa để người khác trêu chọc. Tôi làm sao có thể để cho chính mình một lần nữa động lòng trước những lời nói dối trá của Trịnh Vân Tùng. Anh ta là một người tình lý tưởng. Anh ta phù hợp với giấc mộng của tôi đối với đàn ông. Tôi không phủ nhận mình vẫn còn yêu anh ta. Nhưng anh ta lại là chồng của người khác, không phải là người đàn ông của riêng tôi. Dưới ánh đèn mập mờ, đôi mắt nhìn sâu vào gương mặt điển trai đầy tuấn tú của Trịnh Vân Tùng. Tôi mở miệng, giọng nói rất rõ ràng. Anh không cần phải rối rắm vấn đề này nữa. Tình cảm giữa hai chúng ta vốn dĩ là không nên có. Vậy thì kết thúc ở đây đi. Tôi không làm phiền đến anh. Anh cũng không làm phiền đến tôi. 3 năm qua, coi như tôi với anh như là một vết mũi cắn, không đáng để nhớ đến, cũng không đáng để lưu lại. Sau khi tôi nói xong những lời này, trong mắt của Trịnh Vân Tùng ánh lên tình cảm mãnh liệt, ánh lên sự đau khổ. Anh ta đứng dậy, muốn ôm tôi, giọng nghẹn ngào, đầy nài nỉ. Nguyệt Nam, anh xin lỗi, nhưng mà em hãy tin anh được không? Anh thật sự rất yêu em. Anh không thể không có em được. Tôi lùi lại một bước. Đối với những lời nói này, đáy lòng của tôi lại càng trở nên đau dữ rồi. Gằn từng câu từng chữ, tôi nói tiếp. Xin anh đừng chạm vào tôi. Nghe tôi nói như vậy, anh ta ngây người. Một lúc sau bỗng dưng nở một nụ cười, cười đến vô cùng khó coi, giống như bị người ta đâm một nhát dao thật mạnh. Anh ta không nói gì nữa, còn tôi thì chỉ nhàn nhạt nói tiếp. Trước kia anh hỏi tôi, vì sao nhiều năm dài như vậy mà không một lần đề cập về quê nhà chơi? Tôi đều lảng tránh anh không trả lời. Bởi vì tôi sợ anh biết được, anh sẽ xa lánh và thất vọng về tôi. Tôi sợ anh không còn muốn yêu tôi nữa. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ những điều đó chẳng còn quan trọng gì nữa rồi. Mẹ tôi là người thứ ba. Tôi bắt đầu cười nhạt và kể. Bà ấy vì tiền mà cặp kè với một người đàn ông có vợ. Sau này một lần không phòng tránh mà lỡ mang bầu tôi. Người đàn ông kia không có con trai. Bà ấy nói dối ông ta là mang thai con trai. Nhân lúc chưa bị phát hiện thì cũng hết tiền bạc của họ chạy trốn, phá nát một gia đình vốn đang hạnh phúc. Tôi được sinh ra trong sự ghét bỏ của tất cả mọi người. Tuổi thơ của tôi lớn lên trong trại mồ côi. Cho nên cả đời này tôi ghét cay ghét đắng kẻ thứ ba. Vậy mà anh, chính anh đã vô tình biến tôi thành nhân vật mà tôi căm ghét nhất. Trịnh Vân Tùng, anh bảo tôi có nên hận anh không? Nói đến câu cuối cùng, giọng nói của tôi có chút run run. Suy cho cùng, dù có hiểu biết thế nào, dù có mạnh mẽ đến thế nào, tôi vẫn là một người phụ nữ mang trên mình vết thương chồng chất. Tôi làm sao có thể hiên ngang như Trần Vũ Yến? Tôi làm sao có thể nhìn đời bằng con mắt kênh kiệu được chứ? Cuộc đời này bất công với tôi, xã hội này chà đạp tôi. Tôi ngoài việc chấp nhận và nhẫn nhịn thì chẳng biết đứng thẳng. Đứng thẳng kiểu gì đây? Về chuyện tha thứ, cả đời này sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Tôi không nói gì nữa. Trịnh Vân Tùng cũng chẳng cầu xin tôi như trước. Anh ta chỉ để cho tôi một câu nói. Tạm thời, em đừng nghĩ quá nhiều. Rồi xoay người rời khỏi tôi. Bóng lưng cao lớn vốn thẳng tắp đầy kiêu ngạo, bây giờ lại trở nên đầy lạc lõng cô đơn giữa đêm tối. Tôi đứng ở ban công nhìn theo, nước mắt chảy dài. Thật lòng rất muốn lên tiếng gọi anh ta, nhưng lương tâm lại không cho phép mình làm ra cái chuyện không có đạo đức như vậy. Cuối cùng, bóng hình anh ta biến mất. Tôi cũng như mất đi sức lực, trượt dần xuống đất, tay bịt chặt miệng, khóc trong nghẹn ngào. Trái tim trong lồng ngực của tôi trở nên vỡ vụn. Đút lại di động vào túi áo, bỏ lon coca vào thùng rác, tôi khoác túi sách đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này những hạt mưa nhỏ vẫn còn rơi lất phất, tuy nhiên so với hồi nãy cũng đỡ hơn rất nhiều. Tôi bước chậm rãi từng bước, đi trên vỉa hè vắng lặng, đi về phía khu trung tâm thương mại. Đôi mắt bất giác đứng nhìn đến ngây ngốc trước tòa nhà lớn, sáng rực. Tôi để ý đến một đôi nam nữ đẩy cửa kính bước ra ngoài. Người đàn ông cao lớn đẹp đẽ, rất gầy, góc nghiêng rất ưa nhìn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi cởi bung hai cúc cổ, tay kẹp một điếu thuốc, sắc mặt bình thản tới độ không có một biểu cảm gì. Còn cô gái bên cạnh, lớp trang điểm trên khuôn mặt đã lem luốc hoàn toàn vì nước mắt. Đến bây giờ vệt nước mắt vẫn còn vương trên đôi lông mi được chuốt tỉ mỉ. Cô ấy bất chấp việc nơi đây là nơi đông người, giọng nghẹn ngào chất vấn. Lẽ nào lương tâm của anh chưa bao giờ thấy bứt rứt à? Anh cảm thấy anh chà đạp tình cảm của em như vậy là vui sao? Nước mắt của cô gái kia một lần nữa tuôn trào như thác lũ. Anh Viễn, em cố gắng đến mấy cũng không thể nào chạm được vào trái tim của anh. Anh máu lạnh như vậy sao? Người đàn ông hờ hững rít thuốc, hoàn toàn không có ý định lên tiếng với cuộc nói chuyện đầy mất mặt này. Còn cô gái thì vẫn tức tởi. Dường như đối với cô ấy, bây giờ mặt mũi không còn quan trọng. Quan trọng chỉ là câu trả lời của anh ta. Em đã nghĩ rằng anh có chút tình cảm với em. Em đã nghĩ nhiều năm em cố gắng như vậy, anh nhất định sẽ cho em một cơ hội là anh sẽ yêu em. Nhưng tại sao anh lại không yêu em? Thế tại sao tôi phải yêu cô? Người đàn ông kia im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Tôi thấy anh ta phà ra một hơi khói thuốc, không một cảm xúc, lạnh lùng vô cùng, giống như tất cả những việc vừa xảy ra đều không liên quan đến mình. Đủ rồi, cứ như vậy đi. Cô gái kia thấy anh hoàn toàn thể hiện ra mặt, không có cảm xúc, bèn giơ tay chà thật mạnh lên mặt. Lúc đấy tôi nghĩ cô ta chắc là đang tức điên, muốn chửi bới. Nhưng không, cô ta vẫn điên loạn và cầu xin. Anh Viễn, em nhất định sẽ làm anh yêu em. Nhất định, em nhất định sẽ làm được. Anh đừng không quan tâm đến em có được không? Em sẽ nghe lời của anh. Đủ rồi, tôi nói là đủ rồi. Anh Viễn, anh đừng có tuyệt tình như thế. Anh đừng có tàn nhẫn như vậy. Nói xong câu ấy, cô gái kia nhanh chóng gạt nước mắt, lao người bỏ chạy. Lúc ngang qua tôi, vì quá kích động, cô ta còn bất cần huých vào người tôi, khiến cho tôi loạn choạng, gần như muốn ngã. Chẳng có lấy một lời xin lỗi, người đàn ông kia vẫn đứng yên ở vị trí ngược sáng, bình tĩnh hút điếu thuốc kẹp ở tay. Đến khi xong rồi, mới bắt đầu hơi nghiêng về nhìn tôi. Lúc đó tôi vốn không quan tâm, nên dù bị phát hiện, bản thân chẳng để lộ ra một chút áy náy nào, lạnh nhạt lướt qua. Có điều tôi thật không ngờ rằng, nhờ có ánh điện chiếu tới, chính mình lại nhận ra người đàn ông tuyệt tình kia không phải là ai khác, mà chính là giám đốc đài truyền hình nơi tôi đang làm việc, Trần Minh Viễn. Đối với vị giám đốc Trần Minh Viễn này, tôi chưa từng tiếp xúc bao giờ, cũng chưa từng nói chuyện. Thêm nữa bản thân chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong vô số nhân viên của nhà đài, nên việc sợ anh ta phát hiện, tôi không nặng lòng nhiều lắm. Chính vì vậy, dù có đối diện với ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông ấy, tôi cũng rời mắt đi rất nhanh, bước chậm chậm, đi nhanh về phía xe buýt để về nhà, không hề quay đầu lại. Một tuần xảy ra chuyện với Trịnh Vân Tùng, tôi thừa nhận mình không thể nào mạnh mẽ lên được. Đấy là chưa kể đến chuyện Trần Vũ Yến thi thoảng bày ra một cuộc gặp gỡ vô tình, nửa lời như muốn hỏi thăm, nửa lời như muốn mỉa mai tôi, kèm theo một nụ cười đầy khinh bỉ. Nói thật, tôi đúng là khó chịu, thậm chí là rất hận. Nhưng tôi lại không làm được gì ngoài việc né tránh và nhẫn nhịn. Một người phụ nữ kiêu hãnh mạnh mẽ, một người có quyền có tiền, một người bị tôi vô tình cướp chồng mất 3 năm. Những hành động đó vẫn còn rất nhẹ nhàng. Cứ thế tôi nhẫn nhịn được đến ngày hôm qua, cũng biết mình không thể tiếp tục ở lại đài truyền hình được nữa, nên đành nộp đơn xin từ chức. Tôi đã nghĩ mọi chuyện sớm được giải quyết, nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ được buổi trưa ngày hôm sau, lúc đi hâm cốc sữa đậu nành ở khu hành lang pha cà phê, bản thân của tôi lại loáng thoáng nghe thấy những tiếng bước chân cùng với cuộc nói chuyện của chủ nhiệm Quang. Ông ấy đi cùng với Trần Minh Viễn, hai người một trước một sau. Giọng nói không lớn, nhưng tôi có thể nghe rõ mồn một. Về chuyên mục sự khởi nguồn của Nhật Bản ấy, phòng ban hợp tác quốc tế làm tới đâu rồi? Tại sao đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy bản hoàn chỉnh đưa đến phòng của Tổng Giám đốc? Chủ nhiệm Quang là cấp trên của tôi. Năm nay ông ta đã bước sang tuổi 46. Tuy rằng bình thường là một người vô cùng nghiêm khắc trong công việc, thậm chí có lúc nóng giận, không kiềm chế được, còn mắng luôn cả cấp dưới. Nhưng làm việc với nhau đã nhiều năm, tất cả đều biết ông ấy có năng lực nghiệp vụ và không bao giờ phô trương với mọi người. Vì thế, cho dù ở sau lưng có lôi ông ra xả giận, chúng tôi vẫn thật sự quý mến vị cấp trên này. Đặc biệt đối với tôi, ngày đầu mới vào làm, quả thật là có chút khắt khe, thậm chí còn cảm thấy không hài lòng. Dù tôi có tốt nghiệp loại xuất sắc, nhưng cũng là thân cô thế cô, không có quan hệ. Nhưng mà lâu dần làm việc với nhau, sự nghiêm khắc ấy cũng ít nhiều giảm đi. Rồi cho đến bây giờ là 4 năm, ông ấy luôn cân nhắc và tìm đường vòng để tôi có thể phát huy hết năng lực, để cấp trên có thể nhìn thấy sự cố gắng của tôi, từ đó cân nhắc việc thăng chức sau này. Tôi hiểu, tôi đã giao cho Tô Nguyệt Nam làm rồi. Cô ấy kinh nghiệm khá vững, so với những đồng nghiệp khác, nổi trội hơn rất nhiều. Nghe thấy chủ nhiệm Quang nhắc đến tên của mình, tôi có một chút giật mình. Chút suýt nữa thì đánh đổ luôn cốc sữa xuống dưới sàn. Còn Trần Minh Viễn, sau khi nghe xong chỉ im lặng. Khoảng chừng 2 giây, anh ta mới cất giọng nói tiếp. Tô Nguyệt Nam à? Cái người mà chú vẫn luôn đề xuất mỗi lần tổng kết nhân viên xuất sắc đó à? Không ngờ nhiều người như vậy mà cậu vẫn còn nhớ. Cô ấy làm việc ở đây 4 năm, tốt nghiệp xuất sắc, thành thạo tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, nghiệp vụ lại tốt, không tranh đua đấu đá, không gây bất hòa với đồng nghiệp. Nói chung về tất cả các mối quan hệ, tôi thấy đều ổn hết. Vậy à? Nghe chủ nhiệm Quang kể về tôi như vậy, Trần Minh Viễn chỉ nhàn nhạt đáp lại có 2 từ vậy à. Lúc ấy tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng khi nghĩ đến hành động tuyệt tình tối qua của anh, tôi chẳng thắc mắc quá lâu vì tại sao anh lại kiềm lời và lạnh lùng đến mức như vậy. Người có tiền luôn làm theo suy nghĩ họ muốn, giống như Trần Vũ Yến vậy, chẳng cần biết cảm xúc của người khác thế nào, miễn bản thân cảm thấy thỏa mãn là được. Cô ấy đã từng một lần sang Nhật làm phóng sự, nên lần này có lẽ không có khó khăn nhiều. Chủ nhiệm Quang lại tiếp tục nói. Tôi đứng ở bên này, hơi hé mắt nhìn một chút, chỉ thấy sờn mặt của Trần Minh Viễn lạnh lùng, sau đó là ừ một tiếng, rất nhẹ trong cổ họng. Ừ, vậy cứ để cho cô ấy làm đi. Có điều chú không nên lơ là, chuyên mục này là sự hợp tác của đài truyền hình chúng ta với đài truyền hình Nara. Một lỗi nhỏ cũng đừng nên để chúng xuất hiện. Lượt rating cao hay không đều do nội dung quyết định đấy. Cậu yên tâm, với nghiệp vụ của Tô Nguyệt Nam, nhất định cô ấy sẽ không khiến cho chúng ta thất vọng. Ừ, vậy cứ nghe chú là được. Để lại cho chủ nhiệm Nam một lời nói như vậy, Trần Minh Viễn nhanh chóng bước đi vào thang máy chuyên dụng của mình để bước lên tầng trên. Đục cánh cửa chỉ còn lại một khoảng rất nhỏ. Vô tình thế nào, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng màu đen nhìn về phía của tôi. Còn lạnh nhạt, có một chút không hài lòng. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy mình gần như phải nín thở, bởi vì đối diện với anh, bản thân của tôi trở nên sợ hãi và áp lực vô cùng. Tôi không phủ nhận, anh là một người đàn ông đẹp trai và nghiêm nghị. Khí chất từ người anh ta tỏa ra, không phải ai cũng có thể bắt chước được. Nhưng vì anh là người nhà của Trần Vũ Yến, là anh vợ của Trịnh Vân Tùng, nên tôi không hề muốn dây dưa hay là đắc tội với bọn họ, cho dù với bất kỳ lý do gì. Mải mê suy nghĩ, tôi cứ như người thất thần, mất một lúc rất lâu. Đến khi điện thoại rè rè lên từng hồi chuông, thì tôi mới giật mình thu ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống. Người gọi tới là Trịnh Vân Tùng. Anh ta vẫn không hề bỏ cuộc. Dường như lần xuống nước này, không kéo theo tôi, thì anh ta chẳng thể nào chịu được vậy. Đưa mắt nhìn chúng, tôi thật sự không muốn nghe, nên mới chuyển sang chế độ im lặng. Thế nhưng Trịnh Vân Tùng vẫn không chịu bỏ cuộc, điện thoại bị ngắt lại tiếp tục rung lên. Phiền đến mức, tôi bắt đầu nổi cáu, chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhận lấy. Và rất nhanh, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói của anh ta. Nam Nam, tại sao em không nghe máy của anh? Bây giờ em gặp anh một chút có được không? Anh muốn gặp em. Yêu nhau 3 năm, tôi đã nghĩ mình gần như có thể hiểu hết được con người của Trịnh Vân Tùng. Nhưng khi mọi chuyện vỡ lẽ ra, tôi mới biết. Những gì tôi biết chỉ là một bộ mặt giả tạo hoàn hảo mà anh ta đã xây dựng lên mà thôi. Còn thật chất, tâm tính của anh ta đều tràn đầy tham vọng. Đối với tình yêu, không bao giờ nó trở thành một điểm yếu. Còn đối với sự nghiệp, quyền thế và tiền tài, chẳng có chuyện gì để nó bị lung lay, cho dù là lý do gì đi nữa. Tôi vẫn không nói lời nào. Trịnh Vân Tùng ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục. Em xuống dưới đi, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Một tuần rồi, anh nghĩ em đã suy nghĩ kỹ những gì anh nói tối hôm đó. Làm sao? Chuyện trong nhà chưa giải quyết xong, anh lại còn có ý định lừa tôi à? Trịnh Vân Tùng, những gì tôi muốn nói với anh tôi nói hết rồi. Anh đường đường là một CEO, mà lại dễ quên như vậy sao? Nghe thấy tôi nói như vậy, ở đầu dây bên kia, Trịnh Vân Tùng tạm thời im lặng, thái độ mềm mỏng. Nam Nam, chúng ta gặp nhau, anh giải thích cho em nghe. Một tuần nay, anh cũng đã định nói chuyện với Vu Yến. Anh... Chẳng phải công ty An Khánh của anh đang cố gắng muốn có được một dự án xây dựng đô thị La Cốt sao? Trịnh Vân Tùng, không có Trần Vu Yến, anh nhất định sẽ không có được cái dự án này. Mà con người của anh dễ dàng từ bỏ sao? Anh muốn gặp tôi để làm gì? Anh muốn lừa dối tôi như trước đây à? Nam Nam, anh xin em đây. Một lần thôi. Không cần. Anh đừng có làm phiền tôi nữa. Nói xong, tôi thật sự chỉ muốn tắt máy để bản thân mình không bị phiền hà nữa. Nhưng Trịnh Vân Tùng lại bắt đầu nài nỉ. Anh xin em đấy. Một lần thôi. Quán cà phê đối diện, tôi chỉ có một tiếng. Được, một tiếng cũng được. Chỉ cần em đồng ý. Tôi để lại cho Trịnh Vân Tùng một lời như vậy. Ngay sau đấy cũng nhanh chóng tắt máy, nhờ đồng nghiệp xin chủ nhiệm Quang cho mình vào muộn một chút, rồi cầm túi sách đi xuống. Một tuần trước, bản thân của tôi vẫn còn muốn nghe lời giải thích của anh ta. Thì một tuần sau, tôi chỉ muốn một lần nữa nói với anh ta là đừng nên làm phiền đến tôi nữa, cho dù là có bất cứ chuyện gì. Tuy chính mình chưa thật sự vượt qua nỗi đau, nhưng ít nhất tôi đã cân bằng được cảm xúc. Tôi không muốn mình ngày ngày bị làm phiền bởi những tin nhắn và cuộc gọi nữa. Bước vào trong quán cà phê, lúc này quán gần như vắng khách. Người đến uống chỉ có tôi và Trịnh Vân Tùng. Chúng tôi ngồi vị trí bên cạnh cửa sổ, quay đầu là có thể nhìn được người đi đường, nhìn được cảnh vật ở bên ngoài. Tôi không lên tiếng. Nữ nhân viên phục vụ cầm thực đơn đến, còn mang theo 2 ly nước lọc. Cô ấy nhiệt tình hỏi tôi. Dạ, xin hỏi, chị dùng gì ạ? Người nhân viên đeo huy hiệu cười tươi, mặc áo sơ mi trắng, quấn tạp dề màu đen, bộ ngực thật to, quay hỏi tôi. Dạ vâng, anh chị đợi chờ em một tí. Nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu, sau đó lặp lại danh sách một lần nữa. Một ly cà phê đen và một ly trà đào. Tôi gật đầu xác nhận. Nhân viên phục vụ nhìn thấy cũng hài lòng mỉm cười rời đi, trả lại không gian yên ắng cho tôi và Tùng. Anh ta nhìn tôi thở dài rồi nói. Trước kia em rất thích uống trà sữa đường đen với đậu đỏ nhỉ? Không có trân châu. Không một ai hay không có chuyện gì là vĩnh viễn đứng yên một chỗ. Ví dụ như là công việc, qua thời gian cũng sẽ lên chức. Ví dụ như là khẩu vị, thời gian lâu dài cũng sẽ thay đổi. Trước kia tôi thích, nhưng bây giờ tôi không thích nữa. Đó không phải là điều gì quá đáng đâu. Có một số việc vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy. Nam Nam mà, em hiểu ý anh nói chứ? Trịnh Vân Tùng không hề kiêng nề, nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, giọng nói đầy nghiêm túc. Đối diện với nó, tôi không hề quát mắng, chỉ có thể né tránh. Cúi đầu bưng một cái ly lên, sau đó nhấp một ngụm, cảm nhận được vị ngọt ngọt trôi xuống cổ họng. Còn yêu thì sao? Cuối cùng không thể thay thế được, cuối cùng cũng xa nhau và hận nhau thôi. Trịnh Vân Tùng nhấp một hớp cà phê. Tôi không hiểu anh ta rốt cuộc bây giờ đang nghĩ cái gì. Chỉ biết sự trầm mặc như vậy lại khiến bản thân có chút đứng ngồi không yên, không kiên nhẫn được. Có cái gì thì anh nói mau đi, tôi còn phải đi làm. Nghe tôi nói như vậy, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, đột nhiên đưa tay cầm lấy tay của tôi, nắm thật chặt. Tôi dùng sức muốn rút tay về, nhưng sức lực của anh ta quá lớn, một chút xì nhê cũng không xuất hiện. Giọng nói thoát ra có phần cáu gắt. Trịnh Vân Tùng, anh buông tôi ra. Nam Nam, cho anh nửa năm nhé. Cho anh thêm thời gian nửa năm thôi. Anh buông tôi ra. Tôi không quen cầm tay chồng của người khác. Nam Nam, anh yêu em. Cả đời này anh chỉ yêu em. Sự thật, đây đều là những gì anh nói. Đều là những điều xuất phát từ đáy lòng của anh. Chỉ cần nửa năm thôi. Nửa năm là được rồi. Một lần nữa chúng ta quay lại với nhau có được không? Tôi sững sờ nhìn anh. Ánh mắt có chút mờ mịt, miệng mấp máy. Anh có ý gì? Anh không cần quan tâm. Em chỉ cần biết anh yêu em, thật sự muốn bên em. Nam Nam à, em đợi anh thêm nửa năm thôi. Nửa năm sau chúng ta quay lại với nhau, giống như ba năm trước, tận hưởng những ngày hạnh phúc. Một lần nữa quay lại ư? Tiêu hóa hết những lời nói của Trịnh Vân Tùng, tôi bật cười. Chỉ thấy người đàn ông trước mắt này có chút xa lạ. Quay lại với thân phận gì? Anh đã quên trong nhà anh còn có một người vợ sao? Hay là anh lại muốn tôi làm nhân tình bí mật của anh, ngoan ngoãn ở bên anh ư? Vậy anh tính ly hôn với Trần Vũ Yến à? Và tôi là nguyên nhân khiến cho anh với cô ta bỏ nhau à? Tôi là người thứ ba đáng khinh bỉ đúng không? Nam Nam à, em đừng tự nói bản thân của mình kinh khủng như vậy. Em cũng biết anh chưa bao giờ có em là người thứ ba. Em cũng không phải là người thứ ba. Lúc em đến với anh với Trần Vũ Yến đã ly thân rồi, đã không còn chung sống với nhau nữa. Vậy anh nói xem, tôi đến bên anh khi anh vẫn còn là chồng của người khác, như vậy là danh chính ngôn thuận sao? Như vậy là không bị người đời khinh bỉ, chửi bới sao? Nam Nam, anh đã tính rồi. Sau khi dự án La Cốt về tay An Khánh, anh nhất định sẽ ly hôn. Cô ta lúc đó có muốn uy hiếp anh cũng không thể nào uy hiếp được. Trước kia tôi rất yêu Trịnh Vân Tùng. Với tôi anh ta cái gì cũng tốt, cũng đúng. Có điều bây giờ tôi không còn tin anh ta nữa. Tôi chỉ cảm thấy xa lạ. Tôi mới dùng sức rút tay từ trong tay của anh ta ra. Anh Tùng này, anh ích kỷ nó vừa vừa thôi chứ. Muốn tôi chờ anh, anh đang nằm mơ đấy à? Nam Nam, em còn yêu anh mà đúng không? Em còn yêu anh thì tại sao không thể vì anh mà cố gắng một lần? Chúng ta cùng nhau hy sinh, cùng hướng đến tương lai mà chấp nhận cùng nhau nhịn xuống khoảng thời gian này. Tôi nhắm mắt lại, khóe miệng cười trào phúng, lại mở mắt ra một lần nữa. Trong mắt có thêm vài phần dứt khoát, phẫn nộ. Tôi sẽ không bao giờ chờ anh, đáp ứng anh nữa. Trịnh Vân Tùng, từ thời điểm tôi phát hiện ra mình là con rối của anh, chúng ta đã không còn khả năng nữa rồi. Tôi mặc kệ giữa các người có thỏa thuận gì, cũng không quan tâm. Nửa năm sau các người có ly hôn hay không, chuyện đó không còn liên quan tới tôi. Nói đến đây tôi cũng đứng dậy, lấy túi sách trên ghế và tiếp tục nói. Mà này, sau này anh đừng tới tìm tôi nữa. Anh như thế này sẽ gây rắc rối cho tôi đấy. Tôi không muốn cuộc sống của mình bị đảo lộn. Tôi nói rồi, cái vết mũi này tôi không bao giờ muốn nhớ lại. Nói xong với Trịnh Vân Tùng những lời này, tôi chẳng muốn nán lại thêm một chút nào nữa, liền nhanh chóng xoay người rời đi. Thế nhưng bước chân còn chưa bước được lên một bước thì anh đã nhảy lên trước mặt của tôi, nâng đôi mắt của tôi lên và nói. Nam Nam, chẳng nhẽ ba năm bên nhau không đủ để em vì anh mà liều mình một lần hay sao? Trịnh Vân Tùng, đừng làm tôi hận anh. Tôi sẽ không bao giờ làm người thứ ba. Không bao giờ! Ném lại câu nói đầy khinh thường cho anh ta, Tôi nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, nên quyết định quay người trở về trụ sở làm việc. Lúc bước vào, đúng lúc gặp chủ nhiệm Quang đang nói chuyện với đồng nghiệp. Ông ta nhìn thấy tôi ngay lập tức gọi lại. Chờ đến khi tôi bước tới gần, tôi mới hỏi. Có chuyện gì hả anh? Chuyên mục sự khởi nguồn của Nhật Bản. Cô làm tới đâu rồi? Mọi thứ vẫn tốt chứ? Chủ nhiệm Quang, chuyên mục này tôi đã làm được 5 tập rồi. Đảm bảo với chú, 5 tập này sẽ không có một vết sạn. Có điều sang tập 6, tôi nghĩ chú nên tìm người khác. Sao thế? Sao lại chuyển sang người khác? Cô cũng biết, trong cái phòng ban này, tôi chỉ tin tưởng có duy nhất một mình cô. Ngày hôm qua, tôi đã nộp đơn từ chức rồi. Chú vẫn chưa nhận được à? Cái gì mà từ chức? Tô Nguyệt Nam, 4 năm qua tôi dìu dắt cô thế nào? Đào tạo cô ra sao? Không phải là cô muốn nhận lấy những cái điều tốt đẹp hơn là cô xin nghỉ việc sao? Tôi muốn đổi việc. Tôi biết chủ nhiệm Quang quan tâm đến mình, coi mình như học trò mà bồi dưỡng. Tôi cũng muốn ở lại. Nhưng thật lòng bây giờ có quá nhiều việc đến với tôi. Tôi không làm sao thuyết phục được chính mình mạnh mẽ. Trần Vũ Yến coi tôi là cái gai trong mắt, bảo tôi đứng lên đối đầu với cô ta. Tôi có 10 cái lá gan cũng chẳng dám. Xã hội này có tiền có quyền là đứng trên đầu tất cả. Mà cô ta lại có đầy đủ hai thứ đó. Tôi lấy bản lĩnh ở đâu để mà chống lại đây? Tôi cảm thấy mình không thể tiếp tục ở đây được nữa. Rốt cuộc là vì chuyện gì mà cô muốn nghỉ việc? Tô Nguyệt Nam vào được đài truyền hình không phải là dễ. Huống hồ, cô đã phấn đấu 4 năm dài. Cô nói bỏ là bỏ sao? Tôi không đồng ý. Đừng có mơ mộng nghĩ đến cái chuyện nghỉ việc ở đây. Chủ nhiệm, không bàn đến chuyện này nữa. Làm chuyên mục này cho tốt, tôi nhất định sẽ dùng mọi cách để nâng cô lên. Tổng giám đốc rất coi trọng người tài. Cậu ấy để mắt đến nghiệp vụ của cô. Cho nên, cô đừng có khiến tôi thất vọng đấy. Nói đến đây, chủ nhiệm Quang dừng lại một khoảng. Ông ấy thở dài, hai tay ôm chặt mặt, có chút mệt mỏi và nói với tôi. Tô Nguyệt Nam, tôi không biết cô gặp phải chuyện gì, nhưng cô nghe cho kỹ lời tôi nói đây. Thành phố Phù Hoa này bạc bẽo vô cùng. Cô đã mất rất nhiều năm ăn học, nhiều năm cố gắng mới đến được cái vị trí ngày hôm nay. Sao có thể nói vì một chuyện không đâu mà dễ dàng từ bỏ được. Khó khăn nào cũng vượt qua, gục ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó. Phải đạp lên dư luận mà sống chứ. Chứ không phải là ngồi ở đây rụt cổ như một con rùa để cho những người ganh ghét cô hả hê. Nghe rõ chưa? Nghe chủ nhiệm Quang nói như vậy, cổ họng của tôi nghẹn ứ, nửa lời không thể thốt ra ngay được. Mất một phút, tôi mới mỉm cười và che đi sự thất bại của mình. Nếu như người ta muốn tôi phải ngã xuống thì sao ạ? Họ làm khó tôi đủ đường thì tôi phải làm sao ạ? Ai làm khó cô? Ai đẩy cô ngã xuống? Này, cô năm nay 27 rồi, chứ đâu phải là một cô bé 17 tuổi. Cô mạnh mẽ lên cho tôi. Nếu không ấy, tôi rất là mất mặt khi có một đứa học trò như cô. Chủ nhiệm, tôi có chút chuyện. Thôi được rồi, có chuyện gì khó nói thì cô không cần phải nói ra. Tôi phê duyệt cho cô nghỉ vài ngày để cân bằng cảm xúc, được chứ? Dạ, không cần đâu ạ. Tôi... Thôi thôi thôi, bỏ đi. Xong chuyên mục này, tôi phê duyệt cho cô nghỉ dài hạn. Cô muốn đi đâu thì đi, muốn làm cái gì thì làm. Cân bằng lại cảm xúc, rồi tiếp tục làm tiếp. Dạ vâng, cảm ơn chú. Từ ngày vào làm ở đài truyền hình đến bây giờ, tôi chưa bao giờ xin nghỉ phép dài hạn. Bởi vì môi trường công sở ganh đua vô cùng, chỉ cần chậm chân một bước sẽ bị thụt lùi phía sau. Thêm nữa, tôi không muốn Trịnh Vân Tùng có một cô người yêu kém cỏi, nên mỗi ngày bản thân của tôi đều cố gắng đạt thành tích trong nhà đài. Bây giờ không còn gì. Tình yêu mất. Trước sự khiêu khích của Trần Vũ Yến, tôi còn muốn nghỉ việc đi chạy trốn. Chạy đi một nơi thật xa, gạt bỏ hết mọi cố gắng. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, đơn giản chỉ muốn mình được giải thoát khỏi mớ rắc rối này. Có điều vào hiện tại, Sau khi nghe được những lời nói của chủ nhiệm Quang, ngẫm nghĩ chúng thật lâu, tôi mới nhận ra mình quả thật hèn nhát. Tôi tự mắng chính mình, nhiều năm cố gắng như vậy, nhiều năm lam lũ như vậy, không phải chỉ muốn bản thân của mình ổn định hay sao? Vậy tại sao tôi lại có thể vì một kẻ tệ bạc lướt qua cuộc đời của mình mà rũ bỏ hết tất cả? Đúng, tại sao tôi lại phải chà đạp chính mình? Tôi không thương tôi thì còn ai thương tôi? Nghĩ đến điều đó, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tập trung cúi đầu làm việc. Đến 5:30, mọi người tan làm đi về hết, tôi vẫn ngồi cặm cụi với một đống tài liệu bộn bề trước mặt. Chẳng biết thời gian giờ giấc trôi qua thế nào, mãi cho đến khi phía hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân cộc cộc, vừa nhẹ lại vừa kiên định, bản thân mới vội vàng gập tài liệu, quyết định tắt máy đi về. Ra đến thang máy, nhìn thấy Trần Minh Viễn đứng ở bên trong. Đôi chân đang bước đột nhiên có chút khựng lại. Cảm giác sợ hãi khiến cho tôi gần như nín thở. Hai tay cuộn chặt, nắm lấy quai túi sách. Một bước chẳng dám tiến lên. Bởi vì đứng trước vị tổng giám đốc là anh, tôi cảm thấy có rất nhiều áp lực. Cuộc chạm trán bất ngờ khiến cho mình có chút hoảng sợ. Cổ họng của tôi nghẹn lại không nói được lời nào. Không khí xung quanh lại tĩnh lặng. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng ngắn ngủi nhưng vô cùng kịch liệt, tôi quyết định bước chân lùi lại. Thế nhưng không ngờ vào cái thời điểm đấy, Trần Minh Viễn lại lên tiếng. Cô có muốn vào không? Tôi giật mình, ánh mắt nhìn Trần Minh Viễn 2 giây, sau đó rời sang chỗ khác, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, gật đầu chào hỏi. Dạ, Tổng Giám Đốc ạ. Trần Minh Viễn đáp lại tôi một tiếng ừ thật chậm. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, sau đó lại ngước lên nhìn tôi. Đường ấn mày hơi nhíu lại, mang theo chút không hài lòng. Lúc ấy tôi chợt nghĩ, có khi nào anh biết tôi là người đã cướp chồng em gái của anh 3 năm nay không? Cho nên với tôi, anh mới có cảm giác chán ghét như vậy. Rồi tôi lại nghĩ, có khi nào bước vào, anh sẽ dùng bạo lực với tôi để đòi lại công bằng cho em gái của mình hay không? Đến lúc ấy, tôi biết phải làm sao. Nghĩ đến đó, tâm trạng của tôi trở nên rất tệ hại. Tôi còn chưa biết nói gì, thì Trần Minh Viễn lại kiên nhẫn, hướng về tôi và nhắc lại một lần nữa. Lần này ngữ điệu của anh nặng nề hơn hẳn, ánh mắt cũng lạnh lùng. Tựa như xung quanh bây giờ đều là hầm băng, chứ không phải là bức tường xa hoa. Sao thế? Cô còn muốn đứng đó à? Tôi đáng sợ như vậy sao? À, dạ không, thật ra tôi quên đồ ở phòng làm việc, bây giờ tôi quay lại lấy ạ. Tôi lấp liếm trả lời, còn nghĩ mọi chuyện nhất định suôn sẻ. Thế nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ được Trần Minh Viễn sau khi nghe xong, không những không bỏ đi, mà còn chậm rãi giơ chân ra chặn cửa. Bóng dáng cao lớn của anh đứng trước mặt tôi, từng lời nói thoát ra cũng gần như là ra lệnh. Bây giờ là 10 giờ. Hôm nay nhà đài không có quy định, phải ở lại tăng ca mà. À, thật ra tôi còn một số tài liệu làm giờ, không được ưng ý, cho nên tôi mới ở lại. Cô là người phụ trách chuyên mục sự khởi nguồn của Nhật Bản à? Của phòng ban hợp tác quốc tế đúng không? Nghe thấy Trần Minh Viễn nhắc đến tên của mình, tôi giật mình một cái, suy nghĩ có chút hoang mang. Ai ngờ đường đường là một vị tổng giám đốc mà lại có thể nhớ được tên của người khác. Anh không cười, ngữ điệu vô cùng trầm, mang theo xa cách, cằm mới hắt lên một chút, hướng về phía tôi và tiếp tục nói. Chủ nhiệm Quang ấy à, mỗi quý đều đề bạt cô trong danh sách nhân viên có năng lực và thành tích tốt. Dạ, cảm ơn Tổng Giám Đốc ạ. Không cần cảm ơn tôi, có điều dường như cô rất sợ tôi thì phải. Anh hiểu nhầm rồi, tôi thật sự không có à. Cô vào đi, cô cũng đâu quên cái gì ở phòng làm việc, có đúng không? Trần Minh Viễn không nói quá nhiều, anh dứt khoát vạch trần lời nói dối của tôi. Ánh mắt đen lạnh, từ đầu đến cuối vẫn nhìn tôi không rời. Mà thôi, đến nước này, tôi cũng không thể làm được gì, nên đành chậm chạp bước đi vào bên trong. Tâm trạng chỉ có thể dùng 2 từ không ổn để diễn tả nó. Cánh cửa đóng lại, tôi biết ý đứng sát vào một góc của thang máy, lòng bàn tay cầm túi sách không dưng mà đổ mồ hôi đến nhơ nhớp khó chịu. Thời tiết tháng 12 rất lạnh, đứng trong không gian kín như vậy, đáng lẽ ra tôi phải thấy ấm mới đúng. Có điều trên trán của tôi lấm tấm những giọt mồ hôi mỏng. Kỳ thật, không hiểu tại sao mình lại đột nhiên sợ Trần Minh Viễn đến như vậy. Tôi làm ở đài truyền hình 4 năm, trước kia có gặp qua tổng giám đốc cũ, nhưng từ ngày người đàn ông này lên nắm chức, tôi chưa một lần đối mặt với anh ta. Rõ ràng, anh chẳng biết gì về tôi, gặp cũng coi như không quen không biết, một cái nhìn cũng chẳng thèm bố thí. Thế mà tôi lại cứ như một con chuột nhắt, nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông này từ xa là chạy mất mặt. Giờ đứng ở đây nghĩ lại, bản thân bỗng dưng nhận ra tôi hình như để chính mình nặng lòng quá nhiều thứ, không đâu. Tự mình an ủi chính mình là vậy, nhưng tôi vẫn chẳng lấy thêm được một chút mạnh mẽ nào. Suốt quá trình di chuyển xuống dưới, đầu của tôi vẫn không dám ngẩng lên. Cũng may Trần Minh Viễn coi tôi là không khí, từ khi tôi vào cũng nhìn, chẳng thèm nói chuyện với tôi, cũng chẳng liếc mắt nhìn, dù chỉ là một lần. Xuống đến sảnh tầng 1, gió lạnh thổi mạnh, lại thêm cái thời tiết có mấy hạt mưa, trong nháy mắt toàn bộ đều bị nước làm cho ướt nhòe. Nói thật, nếu là bình thường, tôi nhất định sẽ nán lại một lúc, đợi ngớt mưa rồi mới quay về. Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi Trần Minh Viễn đứng ở bên, bản thân thật sự không đủ dũng cảm. Cuối cùng tôi quyết định đội mưa, lao ra khỏi cổng, bước chân cũng rất vội vàng. Suy cho cùng cũng là vì không muốn đứng cùng một chỗ với những người có liên quan đến Trần Vũ Yến. Cũng may chạy ra đến trạm, tôi vẫn kịp xe buýt cuối cùng, nên vẫn có thể về được đến nhà. Nếu không, thì tôi cũng chẳng biết mình phải dùng cách nào để có thể về nhà nữa. Thủ đô những ngày bình thường vô cùng náo nhiệt, nhưng những ngày mưa vào mùa đông thì chẳng khác gì một thành phố hoang vắng. Tôi ngồi dựa đầu vào khung cửa, mắt nhìn bên ngoài, trải qua rất nhiều chuyện không vui và rắc rối. Bản thân cũng quyết tâm không lựa chọn gục ngã nữa. Tôi phải mạnh mẽ đứng dậy. Những lời chủ nhiệm Quang nói buổi trưa hôm nay tuy là rất khó nghe, nhưng lại không phải là không có lý. Thành phố này bạc bẽo lắm. Tôi mất nhiều năm ăn học, mất nhiều năm phấn đấu, không thể về một tình yêu hay là vì Vân Tùng hay Vu Yến mà đạp đổ mọi cố gắng của tôi. Ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn được vào đây làm việc, hưởng lương đãi ngộ hậu hĩnh. Tôi đây lại muốn hủy hoại. Đó chẳng phải là một điều điên rồ hay sao? Suy nghĩ được thông suốt, những ngày sau đó tôi cũng dần nguôi ngoai đi sự đau đớn của sự phản bội. Đầu tắt mặt tối lao vào công việc, nay chạy nơi này, mai chạy nơi đó. Trần Vũ Yến liên làm trưởng ban thời sự, số lần chúng tôi gặp nhau không nhiều, có gặp thì đều là mỉa móc cùng với những lời đe dọa. Như hôm nay, cô ta quyết tâm không muốn tôi yên ổn nên chặn đường, còn nói với tôi: Tô Nguyệt Nam, nếu tôi là cô ấy, thật nhá, tôi chẳng còn mặt mũi nào để ở lại đây. Có điều tôi không thể tin được, cô lại mặt dày đến như vậy. Quả thật là rất dày, mấy lớp bê tông ấy vẫn không thể nào bì được so với mặt của cô. Nghe những lời ấy, tôi chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng nâng năm ngón tay được sơn tỉ mỉ lên vuốt tóc dài. Trước kia, được sự bao bọc của Trịnh Vân Tùng, tính tình lại hèn nhát, nên khi bị Trần Vũ Yến tìm đến, tôi như một con rùa rụt cổ, sợ hãi đủ điều, nửa lời không dám phản kháng. Nhưng từ khi xảy ra chuyện đến nay, cũng đã hơn 2 tháng, tôi cơ bản điều chỉnh được cảm xúc của chính mình. Tôi chỉ lạnh nhạt và đáp lại: Trưởng ban Trần, trước khi cô vào đài truyền hình làm việc, tôi đã làm ở đây được một thời gian khá dài, mỗi năm đều đạt được thành tích, có năng lực. Tôi bảo phải nghỉ việc. Làm sao để nghỉ đây? Cô Tô Nguyệt Nam, người thứ ba như cô, chỉ xứng đáng với sự khinh bỉ mà thôi. Cô bảo tôi nói như vậy có đúng không? Trưởng ban Trần này, tôi thật sự không muốn đôi co với cô, nên tôi hy vọng cô hiểu. Từ ngày mai, nếu mà chúng ta có gặp nhau ấy, cũng coi nhau như là không khí đi. Coi nhau như không khí? Cô nghĩ mọi chuyện lại đơn giản quá nhỉ? Ăn ngủ với chồng của tôi 3 năm, ở bên chồng tôi 3 năm. Trong đài này, ai mà biết được bộ mặt thật trơ trẽn của cô, thì làm sao đây? Đủ rồi đấy. Tôi gằn giọng ngắt lời của Trần Vũ Yến. Cổ họng nghẹn lại, mất một lúc mới có thể ổn định được hơi thở của mình. Tôi biết cảm xúc của cô khi biết chuyện, nhất định là rất khó chịu. Nhưng cô nên hiểu, trong sự việc này, tôi cũng là người bị hại. 2 tháng nay, không, là kể từ khi phát hiện ra sự thật, tôi đã không còn liên quan gì đến chồng của cô nữa. Vì thế, tôi hy vọng cô nên chừa cho người khác một đường sống, cũng như là giữ lại thể diện cho mình. Thể diện cho tôi? Tô Nguyệt Nam, trừ khi là cô cút khỏi mắt của tôi, cút khỏi thành phố này. Còn không, tôi nhất định sẽ khiến cho cô không thể nào mà ngóc đầu lên được. Cô hiểu không? Góc khuất chẳng có người, lại thêm việc sức lực của người phụ nữ này khá lớn. Nên khi tôi bị đẩy, tôi đã loạng choạng, cả người đập mạnh vào tường. Cơn đau làm tôi không khỏi nhăn mày, thân hình trượt xuống. Thế nhưng một màn này đối với Trần Vũ Yến vẫn chưa đủ, khiến cho cô ta hả hê. Ngược lại, nó dường như là một liều kích thích, làm cô ta trở nên hung hăng hơn. Bước chân lao đến, túm lấy tóc của tôi, giật ngược lại, ép tôi ngẩng mặt lên đối diện với cô ta. Trước tới này, Trần Vũ Yến tao cực kỳ ghét những ai động vào đồ của mình. Mày tưởng tao không dám làm gì mày sao? Nói xong mấy lời ấy, cô ta không kiêng nề gì đến hình tượng của mình. Tay giơ cao lên, giáng xuống má của tôi một cái bạt tai thật mạnh. Nói thật, tôi trước nay tuy tính cách không thích ồn ào, nhưng cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Nên sau khi cái tát thứ hai của cô ta chuẩn bị giáng xuống, bản thân của tôi cũng giữ được. Vùng tay, trả lại cho cô ta một cái, chẳng hề nhẹ nhàng hơn chút nào. Bị đánh, Trần Vũ Yến mới ngã sõng xoài xuống đất. Cô ta như đổi điên và lao đến tôi. Nhưng vào đúng cái khoảnh khắc quyết định, bóng dáng của Trần Minh Viễn lại xuất hiện. Anh đứng ở phía sau cô ta, trên tay cầm một cuốn tập tài liệu, bộ dáng thong dong, đôi mắt sau chiếc kính gọng vàng không để lộ ra quá nhiều cảm xúc, giọng nói trầm trầm thoát ra. Làm loạn cái gì ở đây? Chỉ mấy từ, nhưng lúc này nó lại hệt như một quả bom mang theo sức công phá cực lớn, khiến cho mọi bức tức của Trần Vũ Yến được thu lại. Cô ta lôi tay, đứng dậy xoay người, nhìn Trần Minh Viễn rồi nói. Anh hai, gọi tổng giám đốc. Anh, vâng, tổng giám đốc. Làm gì ở đây đấy? Đánh nhau à? Em có chút chuyện. Trưởng ban Trần là một cấp trên, tốt nhất ý, nên cân nhắc hành động của mình trước khi làm một điều gì đó. Đây là đài truyền hình. Trần Minh Viễn nghiêm khắc nói. Trở về, viết bản tường trình, đưa lên phòng tổng giám đốc. Cuối tháng này, đích thân của tôi sẽ đứng ra kỷ luật. Anh không thể làm thế với em được. Em là em gái của anh. Tại sao anh có thể đứng trước mặt người ngoài mà xuống tay với em? Trưởng ban Trần, nếu có ý kiến, cô có thể nghỉ việc. Còn nếu muốn tiếp tục làm việc ở đây, cô phải biết tuân theo mọi luật lệ của nhà đài. Anh... Bây giờ, trở về phòng làm việc đi. Không mùi lòng trước sự van nái của em gái mình, Trần Minh Viễn vẫn giữ sắc mặt lạnh như băng. Đôi mắt mang theo đầy cảnh cáo chiếu đến. Đối diện với một màn ấy, Trần Vũ Yến chẳng dám làm gì, chỉ có thể siết chặt những khớp tay của mình lại. Sau đó tức tối rời đi, còn không quên để lại cho tôi một lời cảnh cáo. Không gian bây giờ chỉ còn lại có tôi và người đàn ông này. Đúng là lần thứ hai tôi trực tiếp đối mặt với vị tổng giám đốc mà rất nhiều nhân viên nữ ngưỡng mộ. Trước đó mọi người nói anh là máu lạnh, anh tuyệt tình. Trong công việc anh vô cùng nghiêm khắc, cho nên bản tính gần như chẳng biết quan tâm đến ai. Mà có khi cũng chẳng ai được nhìn thấy. Tất nhiên là tôi tin điều ấy 100%, vì tôi đã từng tận mắt chứng kiến anh không hề nể nang với người phụ nữ của mình. Nhưng mà hành động lúc này của anh lại khiến tôi ngạc nhiên, không biết phải nói như thế nào. Anh là anh trai của người vừa đánh tôi. Nói lý ra thì anh phải giúp cô ta mới đúng. Nhưng nhìn lại hình như bây giờ là anh đang giúp tôi. rốt cuộc suy nghĩ của anh ta là như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 1 của bộ truyện Nhiều Năm Về Sau của Anh Và Em của tác giả Lê Tuyết. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, cảm ơn tác giả Lê Tuyết đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở phần 2, phần tiếp theo của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết thú vị và hấp dẫn mới của bộ truyện này. Liệu rằng cô gái tên là Nam Nam của chúng ta sẽ phải đối diện như thế nào để tiếp tục làm việc và cống hiến trong đài truyền hình, cũng giống như là khi mà gặp Viễn ấy. Tại sao anh và cô lại có thể tình cờ gặp nhau sau 3 năm mà cô làm người thứ 3 chen chân vào hạnh phúc của người khác? Liệu rằng cái nỗi oan này có được giải quyết hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.